Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mây đen che chở đỉnh. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau thời tiết mùa đông, đại lục phương Bắc nhiệt độ chợt giảm xuống. Dalaran bầu trời vậy bay lên rối rít lên cao, lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Nhưng còn không có rơi xuống đất, liền bị một tầng đem Dalaran khắp thành bao phủ ở bên trong. Lóe lên yếu ớt ánh sáng màu tím ma pháp kết giới miễn cưỡng yên tiêu diệt. Mây đen che chở đỉnh, vong linh áp sát biên giới. Ngày xưa đường phố phồn hoa một phiến xào xạc, đã không thấy được nửa bình dân bóng người. Kể cả thành phố vòng ngoài thôn xóm thôn dân, tất cả mọi người đều gia nhập vào rút lui to lớn trong đội ngũ. Trốn đi tương đối an toàn giải đất Duyên Hải và A-lai-hi cao điểm. Không ra mấy ngày, Dalaran lớn bình nguyên cũng sẽ bị chiến tranh mây đen bao phủ. Không người nguyện ý lưu lại nơi này chờ chết. Coi như đối với chiến tranh cầm lạc quan thái độ, nghe Tây Nam ải miệng phòng tuyến ở đếm không hết sống lại người tấn công hạ ngay tức thì cáo phá. Tin đồn sau đó, vậy sinh không dậy nổi bất kỳ lòng tin. Bỏ trống nhà hôm nay đều được chư tộc liên quân doanh trại lớn hơn bị chạy tới tiếp viện Khasmodan người lùn quân đội chiếm cứ. Còn có rất nhiều từ Gnomeregan tới Gnome. Bất quá bọn họ bây giờ đang thành phố vòng ngoài xây dựng công sự. Trong thành căn bản không có người nào. Thỉnh thoảng đi qua mấy tên được sắc thông thông loài người pháp sư. Cúi người điều chỉnh thử tùy ý có thể thấy được ma pháp phòng ngự trang bị. Hoặc là hoàn thiện một chút lập trường thần chú. Trên đường phố khắp nơi chất đống quân bị vật liệu. Mỗi một con phố cũng thiết trí hàng loạt chướng ngại vật trên đường. Hợp với phòng vệ pháp thuật ngăn cản đến từ không trung tập kích. Xem ra là làm xong bị vong linh công vào thành bên trong. Cùng đối phương mở ra chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Crassus bình thai một góc, đột nhiên mở ra một đạo lớn cửa truyền tống. Bên cạnh cái đó người mặc violet cao cấp pháp bào trung niên pháp sư. Lập tức xoay người đối diện cửa truyền tống. Thần thái cũng chuyển là cung kính. Không lâu lắm một đám huyết tinh linh từ cửa truyền tống bên trong nối đuôi ra. Người cầm đầu bất ngờ là huyết tinh linh người lãnh đạo Kaenertha vương tử. Phía sau đi theo là vừa vinh thăng lên tam tịch ma đạo sư không lâu Ang Ma thần tinh. Cùng với một ít tùy tùng và ma đạo sư, Thái Dương Vương bệ hạ, Violet cao cấp pháp sư hơi khom người. Kaenertha là Kirin to nghị viên của quốc hội, là Dalaran cấp lãnh đạo. Theo lý mà nói không cần như vậy gọi, nhưng vương tử không dứt cái này một cái thân phận. Hắn vẫn là chư tộc liên quân huyết tinh linh thành viên tộc cao nhất lãnh tụ. Dưới mắt chính gặp chiến tranh thời gian, nhân viên tiếp đãi cần lấy này chức vụ tương xứng mới hiển lộ ra kính cẩn. Kaenertha hướng người nọ khẽ gật đầu, không có để ý đối phương gọi sai đầu mình hàm sự việc. Sớm ở Lâm Nguy bị đảm nhiệm ban đầu hắn liền đối với tộc nhân nói qua. Phụ thân Anastarian đem thành tựu cao đẳng tinh linh cuối cùng để mặc Thái Dương Vương. Bị tộc nhân vĩnh viễn hoài niệm, hắn cũng không muốn lấy Thái Dương Vương tên tự cho mình là. Phòng ngự kết giới đã thuộc về đợi trạng thái kích hoạt liền sao. Xem ra tình thế xa so ta tưởng tượng muốn gay gắt. Kaenertha chú ý tới không trung màu tím bình, phong che chở. Vẻ mặt không từ ngưng trọng liền mấy phần, và The Sanuel như nhau. Dalaran vậy thành lập tại đại lục phương Bắc một nơi ma lưới đầu mối then chốt lên. Bao phủ ở Dalaran bầu trời ma pháp kết giới, là thuộc về nào đó lấy ma lưới năng lượng là cung cấp có thể cực lớn hình phòng vệ kết giới. Dĩ nhiên, bàn về xây dựng nguyên lý và năng lượng tầng cấp, kết giới này khẳng định so với không được Queerthaler ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở. Nhưng vẫn không mất vững chắc, hoàn toàn có thể ngăn cản hàng loạt vũ khí công thành và mạnh sát thương pháp thuật đánh. loại này bao phủ khắp thành cực lớn hình phòng vệ kết giới. Kích hoạt quá trình hết sức chậm chạp, chí ít cần đếm ngày thời gian, cho nên phải trước thời hạn làm hắn thuộc về đợi trạng thái kích hoạt, để tình thế trở nên ác liệt lúc nhanh chóng đưa vào sử dụng. Chỉ là như vừa tết tới một cái, mỗi ngày tiêu hao nhiên liệu và các loại môi giới vật liệu đều là số lượng cao. Nơi đây ma lưới năng lượng không bằng Quetzalcoatl dư thừa, may là Dalaran nội tình hùng hậu, vậy không chịu nổi như vậy tiêu hao. Đủ thầy đã sớm đối chiến tình hình làm xong nhất xấu xa dự định. Đi qua Antonidas đại nhân sửa đổi, cái này đạo kết giới đã có phản bất tử sinh vật đặc thù thuộc tính. Một khi kích hoạt, bất kỳ đặt mình vào kết giới bao phủ trong phạm vi bất tử sinh vật cũng sẽ phải chịu ma pháp cháy. Tiếp đãi pháp sư giải thích, lúc nói chuyện, hắn diễn cảm bên trong toát ra một tia khó mà che giấu kiêu ngạo và tự hào. Antonidas là loài người pháp sư kiêu ngạo, bỏ ra những cái kia thoái ẩn hoặc trước mắt không biết tung tích lão gia không nói. Hắn thực lực và đối với ma pháp hiểu, có thể nói là có 102 loài người bảy đại vương quốc. Là loài người cường đại nhất pháp sư một trong. Kaenertha mắt nhìn kết giới, tán dương, Antonidas phòng vệ pháp thuật thành tựu, quả thật không ra hắn bên phải. Cảm ơn ngài tán dương. Tiếp đãi pháp sư từ trong thâm tâm khom người nói cảm tạ, đưa tay hướng sau một so, nói, Antonidas đại nhân cung kính chờ đợi đã lâu. Mời, các người đi trước chạy tới tiền tuyến cùng Romat hội họp. Gặp gỡ xong sau ta từ sẽ chạy tới. Đối với nhân viên đi theo ra lệnh một câu, Kaenertha liền đi theo tiếp đãi pháp sư đi Violet lâu đài. Lo liệu xong trong nước một cần phải công việc sau đó. Trừ đi một ít mấu chốt chức vị ma đạo sư vẫn đóng giữ. Vương tử rất nhanh liền dẫn bao gồm Angma ở bên trong hơn 10 tên ma đạo sư đi tới Dalaran. Hắn chuẩn bị giá lâm huyết tinh linh quân đội tự mình đốc chiến. Có thể nói vương tử nhìn thấu cuộc chiến tranh này bản chất. Nó quan hệ đến toàn bộ phương Bắc vận mệnh, huyết tinh linh căn bản cũng không có thể không quan tâm. Quân đoàn Skirt bất diệt, huyết tinh linh chung có một ngày sẽ bị càng phát ra lớn mạnh vong linh thế lực tiêu diệt. Đến lúc đó còn nói gì sau cuộc chiến xây lại, nói chuyện gì nghỉ ngơi lấy sức, dối gạt mình lấn hiếp người không thể thực hiện. Huyết tinh linh phải tham chiến, chỉ có giải quyết đại họa tâm phúc, xây lại công tác mới có thể ở an ổn hoàn cảnh lớn trong tiến hành tiếp. Ở thủ cựu phái quý tộc trăm phương ngàn kế gián nói và ngăn trở hà. Vương tử vẫn là mệnh lệnh quân đội lấn chọn lựa 2.000 tên binh lính tinh nhuệ. Sau này đem thông qua lớn cửa truyền tống chạy tới, cái này 2.000 tên lính bao gồm 1.500 tên trải qua cửu tử nhất sanh chiến tranh tàn khốc. Còn sống sót Sunfuri quân đoàn lão binh, do Salo Ryan người tìm thần tự mình dẫn, 400 tên vĩnh ca du hiệp, 100 tên tinh nhuệ nhất Fast Trider du hiệp, do mới nhậm chức du hiệp lãnh chúa Handiron Brywing chỉ huy. Đến đây, cộng thêm lúc trước phái ra mấy chi Spellbreaker trung đội, huyết tinh linh đối với Dalaran chiến trường chuyển vận binh lực đã đạt đến sấp xỉ 3.000. 3.000 số dường như bình thường không có gì lạ, nhưng tất cả đều là tinh anh hoặc chính xác tinh anh đẳng cấp đứng đầu tinh binh. Chiến lực không thua tại đầy biên chế Lordaeron vạn người quân tránh quy đoàn. Không thể khinh thường, đã là hút tinh linh đang bảo đảm lãnh thổ quốc gia thu phục hành động điều kiện tiên quyết. Có thể chỉnh hợp đi ra ngoài cường lực nhất tính. Vương tử sau khi đi, những người còn lại bên trong địa vị tối cao là được Angma. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều đang chờ mình lên tiếng. Mà lưới rối loạn lắng xuống sau đó, những thứ này lúc trước một mực ở phương Nam phụ trách thánh điện đặt kế hoạch xây dựng công tác ma đạo sư liền đều bị giải phóng ra ngoài. Cho nên là nhóm đầu tiên theo vương tử tới trước, Ang Ma danh tiếng giới hạn tại Que Adana đảo ma đạo sư trong vòng. Ra vòng, không người biết nhận có thể hắn như thế cái tuổi quá trẻ ma đạo sư. Vương tử như vậy mở minh, chọn hiền đảm nhiệm có thể không câu một ô. Không tiếc đánh vỡ tiếp tục dùng mấy ngàn năm trần hủ tuyển chọn tiêu chuẩn. Nhưng ở mình cố vấn thăng chức về vấn đề dành cho đặc thù chiếu cố. Đây không phải là lại đi trở lại lối cũ sao? Những thứ này ma đạo sư cũng duy trì mặt ngoài kính cẩn. Nhưng ước chừng từ bọn họ không che giấu chút nào khinh thường trong ánh mắt. Ang Ma cũng không khó khăn nhìn ra bọn họ ý tưởng chân thật. Ta còn có việc cần dừng lại chốc lát. Chư vị trước lên đường đi. Nói xong Ang Ma không đợi mọi người đáp lại. Liền dẫn sau lưng cái đó dùng rộng lớn cái chụp đầu che giấu mặt mũi tiêm cô gái yếu đuối rời đi. À, vương tử lại sẽ đem hắn tăng lên là tam tịch ma đạo sư. Ang Ma đi không lâu sau. Ma đạo sư Kaenris thở dài nói. Hắn mới 23 tuổi. Hiểu được cái gì? Lấy công lao của hắn. Quả thật có thể gánh này đảm nhiệm. Kaenris lông mày dương lên. Không vui nói. Công lao, trước có hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, cầm Leonard cái đó không học vấn nên không có làm được gì ngu xuẩn nhét vào chúng ta ma đạo sư đoàn. Thể bên trong, bây giờ lại tới cái Ang Ma, vương tử cầm chúng ta ma đạo sư chức vị coi thành cái gì? Một loại khen thưởng, cứ theo đà này, ta xem không cần mấy năm, ma đạo sư đoàn thể liền lại sẽ bát nháo dậy rồi. Kaenris, ngươi luôn là như thế cấp tiến. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Sao Dung Kiều, xem hình kuntirat https://www.kuntirathttpsvigenetwikia.nocoki.net/wowwikia-18-kul-dyn-scien.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.